Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2060 chuẩn bị. Ta nghe Kiều lão bản phân tích, người kia lúc này đây mục tiêu có khả năng là Mạnh phu nhân ngươi. Tàng Mã sư phụ đột nhiên hỏi ra khẩu, Quý phi dạ cũng không giấu riêng, gật gật đầu, có rất lớn khả năng tính là ta phu quân, bất quá hắn trước mắt không ở Tuyền Châu thành, cho nên có khả năng là ta đi. Tàng Mã sư phụ nghĩ nghĩ, nói như vậy, ta có thể hỏi vừa hỏi Mạnh phu nhân ngươi thân thanh khí nơi phát ra sao? Ta cảm giác ngươi tu tập hẳn là không phải Phật hiệu hoặc là đạo pháp, này cổ thanh khí nơi phát ra làm ta thực hảo. Quý phi giả quý đầu nhìn nhìn chính mình thủ đoạn Phật châu, chẳng lẽ không phải cách này sao? Quý phi giả bàn tay ra tới kia một khắc, Tàng Mã sư phụ nhìn không được lui ra phía sau một bước, theo sau mặt mang xin lỗi, tuy rằng ta đã thật lâu không dưỡng cổ, nhưng là đối với như thế dày đặc Phật tính như cũ có chút thích ứng không được, thực xin lỗi. Nhưng là này chuỗi hạt tử Phật tính quá mức rõ ràng, ngươi thân thanh khí có thể không bị nó che giấu, khẳng định không phải xuất từ với nó. Quý phi dạ đại khái minh bạch, này nói đại khái là không biết rốt cuộc ở nàng ở trong thân thể vẫn là bên ngoài vẫn là ở chỗ nào đó không gian, tuy rằng người khác không biết nàng có không gian, nhưng là không gian không phải hoàn toàn bịt kín, hoặc là nói nàng bản thân hấp thu quá nhiều linh khí, làm cho linh khí ngoại giật. Ở Tàng Mã nơi đó cảm ứng được chính là thanh khí. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, từ thân cởi xuống một cái túi tiền, sau đó từ túi tiền lấy ra một mảnh nhỏ làm lá sen. Tàng Mã sư phụ nói chính là cái này sao? Tàng Mã sư phụ không có dối tay đi tiếp, hắn thậm chí không cần để sát vào đều có thể cảm giác được mặt phun trào mà đến thanh khí. Hắn nhìn nhìn quý phi dạ, lại nhìn nhìn kia phiến làm lá sen, trong lòng tuy rằng còn có chút quái, nhưng là cũng chỉ đương quý phi dạ đã từng lấy loại này làm lá sen pha quá nước uống quá hoặc là làm sao vậy, liền đem điểm này nhi nghi hoặc đè ép đi xuống. Không biết Mạnh phu nhân có không cung cấp cái này thế kim thái thái cùng kim tiểu thư loại bỏ trong cơ thể cổ trùng. Này chỉ là linh tuyền kia đóa hoa sen cộng sinh lá cây, như vậy nho nhỏ một mảnh quý phi dạ căn bản sẽ không luyến tiếc, nghe vậy thập phần dứt khoát đáp ứng rồi, đương nhiên có thể. Phan Đông Dương thập phần cảm kích nhìn quý phi dạ, Mạnh phu nhân, ta thế kim điển sử cảm tạ ngươi. Quý phi dạ xua xua tay ý bảo không có việc gì, nhân mệnh quan thiên. Trừ bỏ Khôn Nguyên bên ngoài, ở đây những người khác khó tránh khỏi đều cảm thấy quý phi dạ thập phần đại khí, tuy nói hung thủ mục tiêu có khả năng là nàng, nàng bắt tay thứ tốt cống hiến ra tới cứu người, có khả năng đem hung thủ hấp dẫn ra tới, nhưng là từ Tàng Mã sư phụ thái độ tới xem kia một mảnh làm lá sen tuyệt đối là hiếm có thứ tốt. Có thể như thế sảng khoái bỏ những thứ yêu thích thật là cực kỳ khó được. Phan Đông Dương thậm chí còn thầm nghĩ, nói không chừng là bởi vì quý phi dạ là cái dạng này tính cách, bệ hạ mới đối nàng phó lấy vô tín nhiệm, Mạnh Sơ Đông mới đối quý phi dạ như thế ngưỡng mộ thương tiếc. Quý phi dạ căn bản không tưởng nhiều như vậy, nàng hiện tại quan tâm chính là khi nào có thể cứu trị kim thái thái các nàng, một khi cứu trị thành công, cái kia hạ cẩu người có thể hay không càng thêm phát rồ tùy tiện tìm người động thủ chế tạo ra một khắc khởi diệt thôn thảm án. Vì thế, nàng muốn cẩn thận cùng Phan Đông Dương hảo hảo thương lượng một phen, nên như thế nào cảnh giới thẳng đến nếu phát hiện người nọ lúc sau nên như thế nào bắt giữ, đây đều là muốn trước tiên xác định xuống dưới. Quý phi dạ vốn dĩ tưởng trực tiếp nói ra, nhìn đến vừa chuyển đầu nhìn đến Tàng Mã sư phụ mặt mệt mỏi, quý phi dạ vẫn là đem lời nói thu trở về, xuất khẩu lại là kia Tàng Mã sư phụ hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta lại đến thương nghị nên xử lý như thế nào, kim thái thái các nàng còn có thể kiên trì mấy ngày. Tàng Mã sư phụ vươn một cái bàn tay, 5 ngày. Ta xác thật yêu cầu dưỡng hảo tinh thần kia định ngày mai ngọ tới làm chuyện này đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2061 sơ thăng. Kiều Thư Nhạc mang theo Tàng Mã sư phụ trở về nghỉ ngơi. Quý Phi Dạ cùng Phan Đông Dương liếc nhau, Phan Đông Dương lập tức minh bạch Quý Phi Dạ ý tứ. Mạnh phu nhân, đã trễ thế này, không bằng từ bản quan đưa phu nhân đoạn đường đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, dẫn đầu xe ngựa. Sau đó hai chiếc xe ngựa cuối cùng ngừng ở Chi Châu phủ cổng lớn. Quý Phi Dạ vén lên váy xuống xe, Khôn Nguyên như ruột mì giống nhau một lần nữa xuất hiện ở nàng phía sau, đi theo nàng cùng nhau vào Chi Châu phủ. Sau đó đêm đó, Chi Châu phủ đèn sáng cả một đêm, trong phủ hạ nhân chuẩn bị rất nhiều trà đặc, lần lượt đưa vào đi. Thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời, Quý Phi Dạ hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó đứng lên, Khôn Nguyên đợi chút đem ta nói rồi đồ vật đưa lại đây. Khôn Nguyên lập tức theo tiếng, huyện chủ thời gian không còn sớm, lúc này trở về còn có thể nghỉ một lát. Quý Phi Dạ lắc đầu, không sao, ta còn có thể chịu đựng được, bất quá cũng nên đi trở về, đợi chút Tàng Mã sư phụ nên đi nhà chúng ta. Sa Phu đã dựa vào xe ngựa ngủ vài giác, nghe được Chi Châu phủ đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Sa Phu lập tức bừng tỉnh, hắn mở to mắt nhìn về phía bên trong cánh cửa, thấy Quý Phi Dạ đi tuốt đàng trước mặt, lập tức thu hồi thư hoãn tư thái thúc thủ đứng ở một bên. Quý Phi Dạ xe ngựa trước nghiêng đầu nhìn Sa Phu liếc mắt một cái, sau đó nhìn thoáng qua Khôn Nguyên, Khôn Nguyên khẽ gật đầu, Quý Phi Dạ liền không hề quản. Đem nàng Sa Phu đổi thành ám vệ, đại khái cũng là vì bảo đảm an toàn của nàng. Xe ngựa từ Chi Châu phủ trở lại Mạnh phủ phải đi 30 phút. Quý Phi Dạ liền dựa vào trong xe ngựa ngủ gật, chờ đến xe ngựa dừng lại, Khôn Nguyên thấp giọng ở bên ngoài hô một tiếng huyện chủ, Quý Phi Dạ mới nhanh chóng mở mắt ra. Về đến nhà sao? Đúng vậy. Quý Phi Dạ duỗi tay mở ra thùng xe, đứng ở xe ngựa càng xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đông phương. Mạnh chức phủ mặt này trường phố vẫn luôn thông hướng bờ biển, phòng ốt lân thứ lược, lại không có cái gì cao lầu. Quý Phi Dạ đứng ở xe ngựa dõi mắt đi xa, có thể nhìn đến sáng sớm ám màu lam biển rộng. Chân trời càng ngày càng sáng, phòng chừng lại qua một lát, có thể nhìn đến một vòng hồng nhật từ mặt biển nhảy lên. Vừa lúc này nên là mặt trời mọc lúc, có lẽ là thương nghe được Quý Phi Dạ nội tâm ý tưởng, ở xa xôi phía đông, bình tĩnh mặt biển, lộ ra một mạt hồng. Thái dương toát ra cái đầu, chậm rãi một chút biến đại, phảng phất là một cái chớp mắt, lại phảng phất qua hồi lâu toàn bộ thái dương từ phía đông thăng lên. Quý Phi Dạ híp mắt nhìn này sáng sớm sơ thăng thái dương, toàn bộ Tuyền Châu thành lập tức đều bị bao phủ ở sáng sớm ánh sáng mặt trời đương. Vừa mới kia một tầng đạm bạc sương mù chậm rãi tiêu tán, mà đường phố dần dần có tiếng người. Quý Phi Dạ phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhảy xuống xe ngựa. Trong lúc này bất luận là Sa Phu vẫn là Khôn Nguyên đều là lặng lặng chờ Quý Phi Dạ. Hồng Hạnh được Quý Phi Dạ trở về tin tức, liền từ trong viện ra bên ngoài nghênh, kết quả vẫn luôn đi mau tới cửa cũng chưa thấy Quý Phi Dạ. Dứt khoát hướng ngoài cửa đi, mới đi ra nhìn đến Quý Phi Dạ chính hướng tới nàng đi tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ tử, ngươi đã trở lại. Đón Quý Phi Dạ đi tới nha hoàn ăn mặc xanh lá mạ sắc tiểu áo, phía dưới một cái anh thảo hoàng váy, mặt mang vài phần nhẹ nhàng, lại cũng có một chút che giấu không được mỏi mệt cùng lo lắng. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ánh sáng mặt trời sơ thăng cảnh tượng quá mức tốt đẹp. Có lẽ là lúc này nha hoàn mặt biểu tình làm Quý Phi Dạ có một ít xúc động, tâm tình của nàng không biết như thế nào đi theo buông lỏng, mặt không tự giác lộ ra một chút mỉm cười. Không cần lo lắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2062 Triệu Hạn. Đầu tiên, ta có thể xác định chính là, chỉ cần này hai chỉ huyết thần cổ vừa chết, mẫu cổ nhất định sẽ bị thương. Huyết thần cổ bản thân là cùng dưỡng cổ người kia tâm thần tương liên, mẫu cổ một khi bị thương, dưỡng cổ người nhất định cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Tàng Mã sư phụ cẩn thận cấp Quý Phi Dạ giải thích. Đây là chúng ta này đó thiện sử cổ trùng người cũng sẽ không dễ dàng thả ra đại lượng cổ trùng đả thương người nguyên nhân, mỗi một con mấu cổ dưỡng thành đô cực kỳ không dễ, đặc biệt chân quý đều đến lấy chính mình tâm đầu huyết tỉ mỉ nuôi nấng, Dưỡng Cơ hồ cùng chính mình vì nhất thể, lúc ấy nó mới là mạnh nhất. Nhưng là cùng lúc đó, chỉ cần mẫu cổ đã chịu thương tổn, bản nhân cũng sẽ đi theo bị thương. Tàng Mã sư phụ khẽ thở dài một tiếng, phảng phất nhớ tới cái gì chuyện cũ, trong mắt đều là phiền muộn. Quý Phi Dạ nhìn một khối bình phong chi cách Kim Thái Thái cùng Kim Mi trạng huống, làm thúy lũ dựa theo Tàng Mã sư phụ theo như lời, đem kia một mảnh làm lá sen dùng nước ấm phao khai, lại đem Tàng Mã sư phụ theo như lời những cái đó dược liệu từng cách ma thành bột phấn, gia nhập kia ly lá sen thủy đương. Ta nghe nói những cái đó dưỡng cổ nhân thân đều có một con bản mạng cổ, chính là thật sự. Quý Phi Dạ đột nhiên hỏi. Bản mạng cổ sao? Tàng Mã sư phụ cười một chút, như là những cái đó có thể hình thành một cái sơn trại quy mô, giống nhau sẽ là có bản mạng cổ. Này bản mạng cổ là một cái kiếm hai lưỡi, một phương diện có thể làm người thân thể càng thêm cường tráng, cơ hồ bách độc bất xâm, nhưng là bản mạng cổ bản thân là một loại trí mạng độc. Một khi phản bội bản mạng cổ mẫu cổ chủ nhân, có thể làm ngươi khoảnh khắc chết đi. Nhưng là cùng ta như vậy ở các sơn trại chi gian lưu lạc tán dã nhân sĩ, là sẽ không có cái gì bản mạng cổ. Quý Phi Dạ chớp chớp mắt, ta còn tưởng rằng bản mạng cổ là một người cuối cùng tâm huyết dưỡng nhất thành công lợi hại nhất kia chỉ cổ. Kia không gọi bản mạng cổ, mỗi người thân thường dùng cổ trùng cũng không phải nhất thành bất biến, cổ trùng đều không phải là nhất lao vĩnh dập sự tình, có cổ trùng ngủ say thời gian rất dài, không thể ở kia trong lúc đều không cần khác cổ trùng a. Ở Quý Phi Dạ cùng Tàng Mã sư phụ nói chuyện trong lúc, Thúy Lũ đã dựa theo Tàng Mã sư phụ yêu cầu đem kia hỗn hợp làm lá sen thủy cùng rất nhiều dược liệu dược tương chuẩn bị tốt, cấp Quý Phi Dạ bưng tới. Tàng Mã sư phụ, dược chuẩn bị tốt, kế tiếp như thế nào làm? Tàng Mã sư phụ tiếp nhận cái kia cái ly nghe nghe theo sau sắc mặt tái nhợt vài phần, loại đồ vật này đối chúng ta cổ trùng cùng dưỡng cổ người thật là đại hại a, dĩ vãng ta loại bỏ cổ trùng nhiều này đây độc công độc, hiện giờ còn có thể nếm thử một hồi trực tiếp đem cổ trùng hóa đi biện pháp, cũng coi như là cuộc đời này không lưu tiếc nuối. Quý Phi Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa Khôn Nguyên, thấy Khôn Nguyên đối nàng gật gật đầu, biết Phan Đông Dương đã dựa theo cùng nàng trước đó ước định làm tốt chuẩn bị. Nàng làm Khôn Nguyên đưa ra đi đại lượng không gian hồ hoa sen trường ra tới hạt sen cũng dựa theo nàng kế hoạch ở toàn thành các nơi chuẩn bị, những cái đó hạt sen nơi vị trí hình thành một cái trận pháp. Hạt sen đương thanh khí cũng không nhiều, nhưng là những cái đó cổ trùng như cũ đối với thứ này có bản năng chán ghét. Này đó hạt sen hình thành trận pháp đem hạt sen thanh khí trồng lên ở bên nhau, hình thành một tổng một và giao thông. Hai hiệu quả, đồng thời còn có thể tiến hành cảnh giới. Chỉ cần kia hung thủ tiến vào Tuyền Châu Thành, có thể trước tiên bị trận pháp phát hiện, đến lúc đó làm mắt trận chi châu phủ đương có thể thu được cảnh kỳ. Một khi thu được cảnh kỳ, quan binh sẽ lập tức xuất phát, nhất định không thể làm người này tiếp tục làm sằng làm bậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2063 may mắn. Thúy Lũ điều ra tới kia ly dược tương bị Tàng Mã sư phụ chia làm hai phân, một phần thoáng nhiều một ít, một khác phân muốn thiếu một ít, theo sau hắn phân biệt chỉ vào Kim Thái Thái cùng Kim Mi, nhiều một chút cấp vị kia Thái Thái uy đi xuống, thiếu một chút cấp Kim Tiểu Thư uy đi xuống. Quý Phi Dạ sớm phân phó chúng hạ nhân phải nghe theo Tàng Mã sư phụ nói, hiện giờ Tàng Mã sư phụ lên tiếng, Thúy Lũ liền cùng thu cỏ cùng nhau từng người cấp Kim Thái Thái cùng Kim Tiểu Thư uy dược. Hai người tuy rằng vẫn luôn ngủ say, nhưng là nuốt công năng lại không có, Thúy Lũ cùng thu cỏ lăn lộn nửa ngày cũng vô pháp đem dược cấp uy đi vào, cấp các nàng hai không biết nên như thế nào hảo. Quý Phi Dạ lập tức phân phó người đi lấy hai căn lô quản lại đây, lô quản cầm qua đây lúc sau Quý Phi Dạ làm người đem hai đoan tu bổ hảo, chớ có làm này đem hai người yết hầu cắt vỡ, sau đó đi chỉ huy Thúy Lũ, đem kia lô quản từ hai người khẩu cắm đến trong cổ họng, lại đem dược tương một chút uy đi vào. Nếu không phải lô quản không đủ mềm mại, nhưng thật ra có thể trực tiếp từ cái mũi cắm vào đi. Quý Phi Dạ một bên nghĩ như vậy, Một bên ánh mắt xẹp qua Kim Thái Thái trước ngực, theo sau nàng chú ý tới Kim Thái Thái trước ngực, phía trước Tàng Mã sư phụ chỉ vào vị trí, có một chút không bình thường phập phồng, nàng cẩn thận đem kia phiến vạt áo lột mở ra. Nhìn đến cái kia vị trí trong chốc lát bạch trong chốc lát hồng, đang có quy luật biến hóa. Tàng Mã sư phụ nhìn thoáng qua, là miên cổ ở bất an. Quý phi dạ ngẩn ra, kia có thể hay không làm nó phá, làm huyết thần cổ ra tới. Tàng Mã sư phụ lắc đầu, sẽ không, miên cổ không phải dễ dàng như vậy phá, nó từ bên ngoài cơ bản đánh không phá, chỉ có thể từ bên trong từ huyết thần cổ chính mình đánh vỡ cái chắn mới có thể ra tới. Nhưng là miên cổ sẽ hấp thu hết thảy tinh khí, ta mới vừa phối trí dược bị miên cổ hấp thu đi vào, làm huyết thần cổ hấp thu lúc sau. Huyết thần cổ sẽ hóa thành một đoàn máu loãng, đến lúc đó miên cổ không đáng sợ hãi trực tiếp lấy ra được rồi. Quý phi dạ lâm vào suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, cũng là nói, chúng ta trước đem huyết thần cổ giết chết, sau đó có thể thuận lợi đem miên cổ lấy ra. Lúc sau các nàng hai có thể tỉnh lại. Tàng Mã sư phụ gật gật đầu, không thể như vậy trực tiếp lấy miên cổ. Là bởi vì huyết thần cổ thực dễ dàng bị kinh động, một khi chọc đến nó nổi điên. Như vậy có khả năng rơi vào cái kia thôn người kết cục. Quý phi dạ đôi mắt co rụt lại, ngươi là nói. Cái kia trong thôn người là bởi vì huyết thần cổ bị mạnh mẽ lấy ra mới tạo thành hậu quả. Tàng Mã sư phụ thần sắc có chút do dự, ta coi giống, rốt cuộc chân chính huyết thần cổ chính là hấp thụ người tinh khí tới chăn nuôi chính mình. Nghe nói dưỡng đến trung cực huyết thần cổ có hủy thiên diệt địa khả năng. Bất quá nghe nói, như vậy huyết thần cổ đến có ngàn vạn nhân tinh huyết mới có thể dưỡng thành. Ở đây mọi người đều hít hà một hơi, ngàn vạn người. Toàn bộ Tuyền Châu đều không có nhiều người như vậy, toàn bộ nghiệp lớn cũng bất quá mấy ngàn vạn bá tánh thôi. Quý phi dạ lại là cẩn thận hồi ức một chút. Nàng còn có hay không từ này đó địa phương xem qua cùng loại với Tuyền Châu thành diệt thôn thảm án như vậy án tử. Theo sau nàng nghĩ đến một sự kiện, này huyết thần cổ có thể hấp thụ người chết tinh khí sao? Tàng Mã sư phụ kinh ngạc nhìn quý phi dạ, người vừa chết, tinh khí tự nhiên tan đi, huyết thần cổ nơi nào còn có thể hấp thụ cái gì tinh khí? Quý phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy hảo, nếu không phóng một con huyết thần cổ ở chiến trường trăm triệu ngàn ngàn tử vong tướng sĩ, rốt cuộc có thể hay không dưỡng thành một con trung cực huyết thần cổ, này thật đúng là khó mà nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2064 lo lắng cùng tưởng niệm. Huyết thần cổ bị trước tiên lấy ra tới, sẽ trí người nổi điên sao? Quý phi dạ lại hỏi một câu. Sẽ không. Lúc này Tàng Mã sư phụ trả lời thập phần khẳng định, huyết thần cổ nếu là bị dưỡng thành, chỉ biết huyết đồ phạm vi hơn 10 dặm, ta tưởng người kia trước tiên lấy xuất huyết thần cổ nguyên nhân, không ngoài là không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh. Nhưng là hắn khẳng định là bị phát hiện cái gì vô pháp chạy thoát, lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ thả ra các ngươi tra được cái loại này tiểu cổ trùng, làm cho cả thôn người điên cuồng giết hại lẫn nhau, mê hoặc quan phủ tầm mắt. Quý phi dạ cao mày tự hỏi, cho nên hắn không có trực tiếp cùng quan phủ đối thực lực. Như vậy hắn vì cái gì muốn tìm Kim Thái Thái cùng Kim Mi? Chỉ sợ là trùng hợp. Tàng Mã sư phụ lời này vừa ra, quý phi dạ lập tức quét về phía Khôn Nguyên. Khôn Nguyên trước hồi báo, huyện chủ Bồng Lai cung ngày đó bị chúng ta phong bế cẩn thận bài tra qua, cũng không có hư hư thực thực hung thủ người, nơi đó hòa thượng ít nhất đều là ở Bồng Lai cung ở 2 năm lấy hòa thượng, cũng không gần nhất lại đây xa lạ gương mặt. Quý phi dạ biểu tình nghiêm túc, tiếp tục đi tra. Có lẽ nhân gia ở nơi đó ngủ đông không ngừng 2 năm đâu. Có lẽ 5 năm 10 năm đâu. Quý phi dạ lúc này mới phát hiện chính mình tư duy đi rồi lầm khu. Đối nàng cùng Mạnh Sơ Đông đồng thủ nhất định là đi theo Trần Lập Triều chạy ra Lệ Thành người sao. Ai cũng không biết Trần Lập Triều có phải hay không ở nghiệp lớn các nơi đều có thám tử, đều có cứ điểm đâu. Chỉ cần hắn tin tức truyền ra, như vậy các nơi cứ điểm người dựa theo mệnh lệnh hành sự có thể nói không chừng người nọ vẫn luôn giấu ở bọn họ bên người, hoặc là bọn họ quen thuộc người đâu. Có quý phi giả nói ra cái này khả năng tính, Khôn Nguyên sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức làm người qua đi tiếp tục tra. Cũng may mấy ngày này Bồng Lai Cung vẫn luôn ở quan phủ khống chế hạ, hắn lúc này tính đi tra cũng còn tính hảo tra. Khôn Nguyên cùng Kim Điển Sử gặp thoáng qua, Kim Điển Sử sớm còn ở Chi Châu Phủ bên kia bận rộn, vẫn là Phan Đông Dương làm hắn lại đây nhìn chính mình thê tử cùng nữ nhi, hắn lúc này mới hồng con mắt lại đây. Mạnh phu nhân, Tàng Mã sư phụ, Kiều lão bản. Kim Điển Sử miễn cưỡng chính mình cùng ở đây mọi người chào hỏi, theo sau đôi mắt ngăn không được hướng chính mình thê tử cùng nữ nhi bên kia xem qua đi. Kim Điển Sử, chúng ta mới cho các nàng uy hạ dược, hiện tại đang ở chờ kia gian cổ trùng bị dược tính hóa rớt, không bằng Kim Điển Sử cùng chúng ta cùng nhau từ từ đi. Kim Điển Sử cấp quý phi dạ nói tạ, lại là không chịu đứng ở một bên chờ đợi, mà là tới rồi trước giường, hắn cúi đầu chú ý tới chính mình thê tử trước ngực kia miên cổ nơi vị trí chính trong chốc lát bạch trong chốc lát hồng. Tàng Mã sư phụ trước cho hắn giải thích, đó là huyết thần cổ đã nhận ra dược tính đang ở giãy rùa, nhưng là nó đã vô lực bài trừ miên cổ mà ra, như vậy động tính sẽ chậm rãi biến mất, chờ này động tính hoàn toàn biến mất, huyết thần cổ đã chết, đến lúc đó chúng ta bài xuất miên cổ, lệnh thái thái cùng tiểu thư sẽ tỉnh lại. Chỉ là các nàng thân thể muốn suy yếu một thời gian, phải hảo hảo dưỡng mới có thể dưỡng trở về. Kim Điển Sử đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn Kim Thái Thái, nghe xong Tàng Mã sư phụ nói vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể cứu hồi các nàng, ta cảm thấy mỹ mãn. Quý phi dạ nhìn cảnh tượng như vậy, đột nhiên nhớ tới Mạnh Sơ Đông. Mấy ngày nay nàng trong lòng vẫn luôn lo lắng thực, chỉ là Tuyền Châu thành bên này tình huống không rõ, thông qua ám về cấp Mạnh Sơ Đông để tin, nhiều thế này thiên qua đi cũng không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Kỳ thật quý phi giả trong lòng là có chút nôn nóng. Chỉ là như vậy nôn nóng tâm tình quý phi giả không tốt ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có ngẫu nhiên một người thời điểm, nàng mới dám cho phép chính mình mềm yếu một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2065 lo lắng cái gì? Quý phi giả bên này hãy còn suy tư, Kim Thái Thái bên kia lại có biến hóa. Nàng cùng Kim Mi trước ngực kia một chỗ rốt cuộc không hề có nhan sắc biến hóa, mà là biến thành một mảnh nhàn nhạt thanh hắc, cách một tầng làn da, loáng thoáng phảng phất có thể thấy nơi đó ngủ say một con sâu, lệnh người có chút sờn tóc gáy. Thu cỏ tuy rằng cũng rất trầm tĩnh, nhưng là xa không thấy lũ bình tĩnh. Lúc này Thúy Lũ còn có thể vững vàng ở Kim Thái Thái bên người hầu hạ, Thu Cỏ chân lại có chút run. Quý phi dạ nhìn qua đi theo sau nhìn về phía sau Tùng Hương đi theo nàng. Chỉ thấy Tùng Hương đang muốn tiến đến bị quý phi dạ ngăn cản, làm nàng đi làm, nàng là ta bên người nha hoàn, không phải như thế sự tình còn có khác sự tình, nếu là mỗi lần đều sợ thành như vậy cũng không cần thiết tiếp tục lưu tại ta bên người. Thu Cỏ cũng nghe tới rồi quý phi dạ nói, trong lòng cả kinh theo sau cắn răng nỗ lực nhìn về phía Kim Mi ngực, sau đó cầm lấy khăn vải ở nước ấm rào một hồi tiếp tục đi cấp Kim Mi lau mồ hôi. Huyết thần cổ ở các nàng trong cơ thể giãy rùa thời điểm Kim Thái Thái cùng Kim Mi nhìn giống như rất thống khổ, sau đó đi theo ra một thân hãn. Tàng Mã sư phụ lôi kéo Kim Điển Sử, làm bọn nha hoàn đem các nàng thân hãn lau khô, lại đổi một bộ quần áo, sau đó mới có thể bắt đầu bước tiếp theo, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Vì thế mọi người cùng nhau ra phòng, lưu trữ Thúy Lũ cùng Thu Cỏ ở trong phòng thế Kim Thái Thái cùng Kim Mi lau mình thay quần áo. Thúy Lũ tay chân tốc độ thực mau đem Kim Thái Thái áo ngoài trừ bỏ, xoay người hô một tiếng Thu Cỏ, tới cùng ta cùng nhau cấp Kim Thái Thái thay quần áo. Thu Cỏ mới buông thế Kim Mi lau mồ hôi khăn vải, thấy Thúy Lũ kêu nàng, liền chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Thúy Lũ chú ý tới Thu Cỏ có chút phát run tay, hơi hơi ngẩng đầu, ngươi rất sợ. Thu Cỏ cắn cắn môi, sau đó gật gật đầu, có chút. Sợ cái gì? Thu Cỏ trầm mặc trong chốc lát, kia một cái thôn người đều đã chết. Ngươi sợ các nàng sẽ đột nhiên nhảy dựng lên nổi điên giết ngươi, vẫn là sợ chính mình biến thành kẻ điên? Thu Cỏ gật gật đầu, ta đều sợ. Thúy Lỗ cười một chút, tay động tác không ngừng, không cần phải sợ. Thu Cỏ ngẩn ra, Thúy Lỗ lại tiếp tục đi xuống nói, chủ tử còn ở đâu? Nhà chúng ta chủ tử lại không phải cái loại này có chuyện làm nha hoàn đỉnh ở phía trước người, chủ tử nếu làm chúng ta tới làm chuyện này, như vậy ý nghĩa chuyện này đối chúng ta không có nguy hiểm, hoặc là nói xem như có nguy hiểm, chủ tử cũng nhất định có thể khống chế được trường hợp. Chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta có thể làm sự tình hảo, không thể nói như vậy cấp Kim Thái Thái cùng Kim Tiểu Thư lau mồ hôi thay quần áo sự tình cũng làm chủ tử tới làm hoặc là làm án về tới làm. Người trước nói Kim Thái Thái cùng Kim Tiểu Thư thân phận cùng nhà chúng ta chủ tử cũng không đáp, hơn nữa cũng không phải không ai có thể làm, lại không phải chuyện gì cấp tòng quyền thời điểm. Người sau càng không có thể, nhân ra Kim Điển Sử nhưng ở ngoài cửa chờ đâu. Thúy Lũ thanh âm không vội không chậm, chậm rãi nói, Thu Cỏ tay động tác không ngừng, suy nghĩ lại bị Thúy Lũ mang đi vào, chờ đến cấp Kim Thái Thái đổi xong rồi sạch sẽ xiêm y, Thu Cỏ mới đột nhiên phản ứng lại đây, sự tình gì đều không có phát sinh. Nàng tưởng tượng đương những cái đó khủng bố hình ảnh, những cái đó đáng sợ sự tình, một kiện đều không có phát sinh. Giường ngủ say người như cũ ngủ say, nàng đứng ở nơi đó chố mắt trong chốc lát, chạy nhanh qua đi một lần nữa ninh khăn vải, sau đó cầm sạch sẽ xiêm y cấp Kim Mi thay quần áo. Thúy Lũ thấy Thu Cỏ biểu tình chấn định rất nhiều, mặt lộ ra một tia vừa lòng, qua đi cấp Thu Cỏ giúp một chút đem Kim Mi quần áo thay đổi, lúc này mới đi mở cửa thỉnh quý phi dạ bọn họ tiến vào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2066: Loại bỏ miên cổ. Loại bỏ miên cổ không giống giải quyết huyết thần cổ như vậy nhìn không có gì, chỉ có đương sự phản ứng rất cường liệt. Thấy nha hoàn đã cấp hai người đổi hảo quần áo, Tàng Mã sư phụ đem chính mình mang lại đây cái dương mở ra. Hắn lấy ra hai căn không biết bị cái gì nước thuốc ngâm quá trường điều hình sự việc, cùng với một cái tiểu chung, một cái dược bình cùng một cái mồi lửa. Cuối cùng hắn lấy ra một bộ bao tay. Như vậy bao tay quý phi giả ở thiền nương tay gặp qua, mỏng như cánh ve, có hai cái tác dụng. Một là vì cách trở chính bọn họ bản thân độc tính, nhị là phòng ngừa tay bị ngoại giới đồ vật thương đến. Chỉ thấy Tàng Mã sư phụ thập phần hoài niệm vuốt ve kia phó thủ bộ, cuối cùng cẩn thận đem kia phó thủ sáo sáo ở tay. Kia phó thủ bộ mỏng như cánh ve, đơn độc xem thời điểm là màu đen, phúc nơi tay nhan sắc liền thiện rất nhiều. Sau đó Tàng Mã sư phụ đem cái kia dược bình mở ra, đem bên trong nâu thấm chất lỏng đảo đến tiểu trung bên trong, đem hai cái trường điều hình đồ vật tẩm đi vào. Quý phi dạ lúc này mới phân rõ ra tới. Này hai cái trường điều hình đồ vật là dùng nào đó giấy chế thành, hẳn là dùng cái gì dược vật ngâm quá, mới hiện ra ra như vậy thâm nhan sắc tới. Kia hai điều giấy thực mau đem tiểu trung bên trong nước thuốc toàn bộ hấp thu sạch sẽ, theo sau Tàng Mã sư phụ đem chúng nó đặt ở nơi đó lượng, phân phó bọn nha hoàn chuẩn bị một ít hắn muốn đồ vật. Hai cái ống nhổ, hai cái chứa đầy nước trong bồn. Thúy Lũ riêng hỏi nhiều một chút. Nước trong được rồi sao? Từ giếng đánh lên tới nước giếng có thể chứ? Tàng Mã sư phụ gật gật đầu, đều có thể, chỉ cần là nước trong được rồi. Lại lấy một cây kim may áo lại đây. Thúy Lũ thực mau mang theo Thu Cỏ đem Tàng Mã sư phụ yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt, chiếu Tàng Mã sư phụ yêu cầu từng cách bày biện hảo. Tàng Mã sư phụ lấy ra bàn kim may áo, nhéo Kim Thái Thái cùng ngón tay bắt đầu cho nàng lấy máu. Quý phi dạ phát hiện Kim Thái Thái huyết nhan sắc có chút ảm đạm, nhỏ giọt đến thả nước trong bồn thực mau biến mất không thấy, nhưng là trong phòng bắt đầu có nhàn nhạt huyết khí. Kim Mi bên kia cũng là như thế này, ở đầu ngón tay thả huyết tích nhập nước trong đương. Như vậy chuẩn bị làm tốt, Tàng Mã sư phụ mới cầm lấy kia hai căn tờ giấy, ai tới cùng ta cùng nhau. Này hai cái miên cổ muốn cùng nhau bước ra tới, nếu không thứ nhất cái sẽ ảnh hưởng một cái khác. Quý phi giả đi lên, ta đến đây đi. Tàng Mã sư phụ liền quyết đoán đem thứ nhất căn tờ giấy đưa cho Quý Phi dạ, bật lửa lúc sau, từ này khối khu vực bắt đầu, vội vàng chúng nó theo kinh mạch vận hành thẳng bước đến đầu ngón tay, ngươi đối nhân thể kinh mạch quen thuộc đi. Quý Phi dạ gật gật đầu, không thành vấn đề. Theo sau hai cái tờ giấy đồng thời bị bật lửa, Quý Phi dạ cùng Tàng Mã sư phụ liếc nhau, đồng thời đem kia mạo hiểm nhiệt ý cành đến gần rồi Kim Thái Thái cùng Kim Mi trước ngực. Quả nhiên kia làn da phía dưới hắc ảnh nhẹ nhàng giật mình. Quý Phi dạ ghi nhớ cái này châm tờ giấy là muốn xua đuổi miên cổ đi tới, thật cẩn thận đối nó tiến hành vây truy chặn lại, nhắm nó tiến vào cánh tay kinh mạch, một đường tốc đi được tới ngón tay bộ vị. Tàng Mã sư phụ đột nhiên mở miệng, nơi này là mấu chốt nhất thời điểm. Nhưng mà kia hai cái miên cổ phảng phất đã biết cái gì, không bao giờ chịu rời đi Kim Thái Thái cùng Kim Mi ngón tay. Tàng Mã sư phụ vươn ra ngón tay ở khẩu một cắn, theo sau các tích một giọt huyết ở hai cái trong bồn. Kia miên cổ phảng phất nghe thấy được cái gì cực kỳ tươi ngon đồ ăn giống nhau, đột nhiên từ Kim Thái Thái cùng Kim Mi ngón trỏ chạy trốn ra tới, rơi vào rồi nước trong đương. Tàng Mã sư phụ tay mắt lanh lẹ, đem phía trước giết chết huyết thần cổ dược tương phân biệt tích nhập hai bồn nước trong, theo sau hai bồn nước trong đầu tiên là biến thành màu đen, sau đó từ bên trong phiếm xuất huyết hồng tới. Cuối cùng quy về bình tĩnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2067 qua đi. Theo kia một chậu nước trong hóa thành phiếm hồng hắc thủy, Kim Thái Thái cùng Kim Mi đều là cổ họng kích thích. Tàng Mã sư phụ lập tức nói, mau thế các nàng xoay người, làm các nàng đem uế vật nhổ ra. Thúy Lỗ cùng Thu Cỏ lập tức trước, một người đỡ Kim Thái Thái nghiêng đi thân mình, một người khác đỡ Kim Mi nghiêng đi thân mình, lại có tiểu nha hoàn cầm ống nhổ thấu đi. Theo sau thấy hai người hoa một tiếng, hộp ra một bãi nôn, cũng là màu đen phiếm một tia huyết hồng, tanh tưởi vô, làm người khó có thể chịu đựng. Kim Thái Thái cùng Kim Mi sắc mặt tức khắc trắng bệch lên, tinh khí thần cũng kém rất nhiều, phảng phất bị lúc này đây nôn mửa mang đi đại bộ phận tinh lực. Nhưng thật ra Tàng Mã sư phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế, miên cổ tạo thành biểu hiện giả dối biến mất. Chờ các nàng tỉnh lại, thân mình muốn suy yếu rất dài một đoạn thời gian, đến hào hào dưỡng. Kim Điển Sử đang nghe đến Tàng Mã sư phụ nói các nàng hay không có việc gì thời điểm, cả người thiếu chút nữa mềm, theo sau cường chống đi đến Kim Thái Thái mép giường, cũng không màng nôn tanh tưởi khó nghe, trực tiếp cầm nàng đầu, cái trán gắt gao chống Kim Thái Thái bả vai, hai vai hơi hơi kích thích. Quý Phi dạ nhìn hai người tình huống, tuy rằng người còn không có tỉnh, nhưng là cổ trùng đã bị loại bỏ, tóm lại về sau dưỡng thân thể sẽ tốt một chút, mệnh cũng giữ lại, đã lệnh người trấn an. Nhìn đến Kim Điển Sử bộ dáng, Quý Phi dạ có tâm làm mọi người lảng tránh một chút, nhưng là Kim Thái Thái cùng Kim Mi tình huống còn phải thỉnh Trần Đại Phu lại đây nhìn một cái. Vì thế đành phải trước Kim Điển Sử, lệnh Thái Thái cùng Mi tỷ nhi thân cổ trùng đã loại bỏ. Ta tưởng thỉnh đại phu lại đây cho các nàng nhìn xem. Kim Điển Sử chạy nhanh đứng dậy, đối với Quý Phi dạ hành lễ, đa tạ mạnh phu nhân. Quý Phi dạ vội vàng làm người cho các nàng thu thập một chút, lại cấp trong phòng mở cửa sổ tán vị, sau đó đi nội viện bên kia đem Trần Đại Phu thỉnh lại đây. Nguyên bản Trần Đại Phu đối loại bỏ cổ trùng thực hảo, nhưng là Quý Phi dạ làm ơn hắn thủ húc ca nhi cùng hạm tỉ nhi. Hắn biết Quý Phi dạ tâm lo lắng, liền vẫn luôn ở bên kia thủ hai đứa nhỏ, hiện giờ Quý Phi dạ phái người tới thỉnh, hắn liền lập tức mang theo Y Dương đuổi lại đây. Phía trước loại bỏ cổ trùng thời điểm, Kiều Thư Nhạc đi trước rời đi, Quý Phi dạ đang muốn phái người đưa Tàng Mã sư phụ trở về, Tàng Mã sư phụ lại vẫy vẫy tay, ta cũng tưởng nhìn một cái nguyên đại phu đều là như thế nào khám bệnh. Trong lòng thiếu Kim Thái Thái cùng Kim Mi này một tử sự, Quý Phi dạ cũng nhẹ nhàng một ít, có tâm tư cùng Tàng Mã sư phụ nói mấy câu. Tàng Mã sư phụ trước nay không thấy quá lớn phu sao? Chúng ta trong thân thể cùng các ngươi không giống nhau, lâu dài cùng độc vật ở chung thân khó tránh khỏi sẽ mang độc, Có chút đối với các ngươi tới nói thực chí mạng bệnh hoặc là độc đối chúng ta hiệu quả thực rất nhỏ, nhưng là có chút ở các ngươi thân thực tầm thường thực dễ dàng tốt bệnh, đến phiên chúng ta không nhất định dễ dàng như vậy hảo, cho nên chúng ta xem như sinh bệnh cũng là chưa bao giờ đi xem đại phu, đều là bản thân tìm dược tới trị chính mình. Quý phi dạ tâm vừa động, nàng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Liền cùng Tàng Mã sư phụ tiếp tục nói đi xuống. Nguyên lai là như thế này. Quý phi dạ cảm khái một câu, người ta nói độc không phân ra quả nhiên là có vài phần đạo lý. Tàng Mã sư phụ cười cười không nói lời nào. Sau đó Trần Đại Phu tới rồi, đối với Tàng Mã sư phụ không tránh được lộ ra vài phần hảo, bất quá cũng may Trần Đại Phu vẫn là ghi nhớ chính mình bản chức trước cấp Kim Thái Thái cùng Kim Mi đem mạch. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2068 tạm vô tin tức. Kim Điển Sử ở một bên khẩn trương chờ, sau một lúc lâu Trần Đại Phu buông lỏng ra Kim Mi tay, Điển Sử đại nhân, phía trước cổ thời điểm này không sai biệt lắm mới là chân chính mạch tượng, tiểu thư tuổi trẻ chút, bị hao tổn thái thái muốn tiểu một chút, nhưng là rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thân mình đáy không lớn người, chỉ sợ yêu cầu cẩn thận dưỡng đã nhiều năm. Ta đây thái thái đâu? Lệnh thái thái bị hao tổn lại muốn tiểu thư muốn trọng một ít, về sau nhật tử phải hảo hảo dưỡng, nhưng là cũng không thể một mặt nằm trên giường không thể động. Một khi có thể đứng dậy, cần mỗi ngày sớm muộn gì vòng quanh sân đi vài vòng, đến hơi hơi ra mồ hôi mới thôi, lại xứng ta cấp khai phương thuốc, cẩn thận ăn. Các nàng hiện tại thân mình chính hư, cái gọi là hư bất thụ bổ, những cái đó đại bổ đồ vật ngàn vạn không cần ăn, ta tính khai phương thuốc, cũng ăn một đoạn này thời gian, lúc sau vẫn là muốn lấy thực liệu là chủ, cần hảo hảo ôn bổ. Trần Đại Phu cẩn thận dặn dò Kim Điển Sử rất nhiều chú ý địa phương, thấy Kim Điển Sử nghe cẩn thận, quý phi dạ dứt khoát phân phó người cầm giấy bút đem Trần Đại Phu theo như lời toàn bộ ký lục xuống dưới. Sau đó Trần Đại Phu lại khai hai chương phương thuốc, này một chương là cho thái thái, này một chương là cho tiểu thư, hai người thân thể đáy bất đồng, này phương thuốc cũng có điều thêm giảm. Các nàng lần này bị thương nặng, đúng là thân thể suy yếu thời điểm, sợ nhất chứng bệnh sấn hư mà nhập, trở về tốt nhất ở tại ánh sáng mặt trời phòng, mỗi ngày đến ngọ ngày ấm áp thời điểm muốn mở cửa sổ thông gió, Điển Sử đại nhân nhất thiết nhớ kỹ. Kim Điển Sử một cái kính triều Trần Đại Phu nói lời cảm tạ. Trần Đại Phu xua xua tay, muốn cảm ơn nhà ta chủ nhân đi, ta bất quá nghe lệnh hành sự thôi. Kim Điển Sử nhìn về phía quý phi dạ, lại thập phần trịnh trọng hành một cách đại lễ, mạnh phu nhân, lần này đại an đại đức ta không có gì báo đáp, đãi ta nội tử tỉnh lại chắc chắn kêu nội tử huệ nữ tới cửa trí tạ. Mạnh Sơ Đông hiện tại không ở nhà, Kim Điển Sử không hảo cùng quý phi dạ nói quá nhiều cái gì, miễn cho chọc nhàn thoại, cho nên mới nói như vậy. Quý phi dạ liền nói khách khí theo sau không hề quấy rầy Kim Điển Sử người một nhà đoàn tụ, để lại hai cái tiểu nha hoàn ở một bên hầu hạ, liền rời đi cái này nhà ở. Trần Đại Phu có rất nhiều lời nói cùng Tàng Mã sư phụ muốn câu thông một phen, hắn thử phát ra mời, ai biết Tàng Mã sư phụ miệng đầy đáp ứng rồi, Trần Đại Phu lập tức kích động. Phu nhân, ta cùng vị này Tàng Mã tiên sinh đối lần này cổ trùng đều có một ít giải thích, không ngại nói. Quý phi dạ xua xua tay, không sao, ta xem thời gian cũng mau đến ngọ, không bằng thỉnh Trần Đại Phu thay ta hảo hảo chiêu đãi Tàng Mã sư phụ, không biết Tàng Mã sư phụ ý hạ như thế nào. Tàng Mã cười ứng, như thế rất tốt, ta cùng với Trần Đại Phu. Ăn đối, nhất kiến như cố, vừa lúc ghé vào cùng nhau tâm sự. Trần Đại Phu cùng Tàng Mã sư phụ qua đi ăn cơm nói chuyện, quý phi dạ mặt tươi cười liền dần dần giấu đi, nàng nhìn về phía bên cạnh Khôn Nguyên, trong thành không hề động tĩnh. Hồi huyện chủ, từ huyết thần cổ bắt đầu bị suy yếu thời điểm, chúng ta liền tăng số người nhân thủ nhìn chằm chằm thành các nơi, không có bất luận cái gì gì chẳng, ngoài thành đã thỉnh quan binh ở các nơi giám thị tuần tra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tình huống. Bồng Lai cung bên kia đâu? Chúng ta chính an bài người ở Bồng Lai Cung đương ám tra. Bồng Lai Cung từ bị quan phủ phong bế lúc sau vẫn luôn đóng cửa không ra. Quan phủ cũng không hảo quấy rầy phương ngoại chi nhân. Chúng ta chỉ có thể vào đi ám tra. Quý phi dạ gật gật đầu. Khôn Nguyên nói một chút cũng không sai. Bồng Lai Cung thế nào cũng là một tòa chùa miếu. Chính là phương ngoại nơi. Hiện tại chỉ là quý phi dạ có điều hoài nghi. Tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng đi tra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2069 trước mắt cùng phương xa. Nếu tạm thời không có tin tức, quý phi dạ sốt ruột cũng là vô dụng. Nàng nghĩ đến gần nhất mấy ngày này, vì trận này giết người án, vì vẫn luôn giấu ở mặt nước hạ hung thủ, nàng một lòng cố bên ngoài. Sự tình trong nhà đều xem nhẹ rất nhiều. Đặc biệt là một đôi nhi nữ, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi xưa nay ái gián nàng, hiện giờ một ngày đều thấy không được nàng vài lần, mỗi đến vãn đều dính ở bên người nàng không chịu đi, lúc này là nên hảo hảo đi bồi bồi bọn họ. Còn có Bình Ca Nhi, lúc này hẳn là đã khảo xong rồi trận đầu, cũng không biết hắn khảo như thế nào, có thể hay không qua trận này huyện thí. Quý phi dạ tâm chuyển động cách này ý niệm theo sau lại trấn an chính mình, Bình Ca Nhi tuổi còn nhỏ, hiện giờ bất quá kết cuộc thử một lần, hắn phía trước tâm thái phóng cũng bình, nếu là thật sự quá không được, bất quá lại trở về hảo hảo đọc 2 năm thư thôi, phía trước thời gian lâu như vậy, Bình Ca Nhi đọc sách hoàn cảnh vẫn luôn nói không nhiều ổn định, về sau nàng nhất định cho hắn một cách tuyệt đối vững vàng đọc sách hoàn cảnh. Một bên nghĩ như vậy, quý phi dạ một bên đem đáy lòng về điểm này nhi lo lắng ấm đi xuống, tiếp tục hướng chính mình trong viện đi. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng là thật sự tưởng mẫu thân, thấy quý phi dạ đã trở lại, vội vàng phi phát lại đây, lại làm quý phi dạ chạy nhanh kêu vú nuôi ôm lấy. Húc Ca Nhi không thể tin tưởng nhìn quý phi dạ, nương. Nương mới từ bên ngoài trở về, thân không sạch sẽ, đãi nương đi rửa mặt một phen lại đến cùng các ngươi chơi được không? Đi theo quý phi dạ phía sau Tùng Hương cũng nhéo một phen mồ hôi lạnh, nhìn đến Hồng Hạnh từ trong phòng đuổi theo ra tới, chặn lại nói, Hồng Hạnh, mang nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư vào nhà chơi trong chốc lát, Hương xảo, mau đi bị thủy cấp chủ tử chuẩn bị tắm gội, Thu Diệp đi lấy cái than chậu than lại đây, chủ tử này thân quần áo không thể để lại, chờ lát nữa trực tiếp thiêu hủy. Mãn viện tử nha hoàn vội vàng bận việc lên, chuẩn bị nước ấm, mang hài tử, chuẩn bị than hỏa, trong lúc nhất thời toàn bộ sân đều náo nhiệt lên. Quý phi dạ thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, thay đổi một thân huân quá quần áo mới. Phía trước quần áo trực tiếp bị Tùng Hương cầm đi thiêu hủy. Thúy Lỗ cũng đi thay đổi một bộ quần áo lại đây, giúp đỡ quý phi dạ rào tóc. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi chờ không được, một đám chạy tới, lại cũng không xảo muốn quý phi dạ ôm, chỉ là chính mình tẩy tiểu băng ghế lại đây, ở quý phi dạ trước mặt ngồi, ngẩng đầu nhìn nàng. Thấy hai đứa nhỏ như vậy bộ dáng, quý phi dạ tâm mềm nhũn, thấy tóc rào cách 7-8 phần làm, liền cầm khối đại khăn vải bao ở tóc, trực tiếp đem hai đứa nhỏ đều ôm lên, chuyển rời đến giường nệm mặt. Húc Ca Nhi dựa vào quý phi dạ bên người, nho nhỏ thân mình không ngừng vặn vẹo, cái kia dính kính Nhi thật là không có biện pháp nói, Hạm Tỷ Nhi còn lại là lặng lặng ôm quý phi dạ cánh tay, không muốn xa rời chi tình rõ ràng. Một đôi nhi nữ canh giữ ở bên người, quý phi dạ niệm ở phương xa Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình, tưởng niệm mấy dục chút xuống mà ra, cúi đầu nhìn nhi tử nữ nhi kiều nộn đáng yêu khuôn mặt, quý phi dạ từng cách ôm một chút bọn họ, ở bọn họ kiều nộn khuôn mặt nhỏ hôn vài hạ. Húc Ca Nhi phát hiện quý phi dạ hôn chính mình, tức khắc bò dậy, bái ở quý phi dạ mặt liên tiếp hôn vài hạ, mặt tươi cười không đoạn quá. Liền luôn luôn nhìn nổi liếm một ít Hạm Tỷ Nhi cũng đứng lên hôn quý phi dạ một chút. Nương, Húc Ca Nhi bồi ngươi, chớ sợ chớ sợ. Nương, ta cùng ca ca bồi ngươi. Quý phi dạ trong lòng lập tức mềm thành một bãi nước ấm, nàng ôm hai đứa nhỏ, tâm niệm phương xa thân nhân, chỉ cảm thấy giờ khắc này thực hảo, thật sự thực hảo.